cũng dễ giải quyết. Đừng ngạo, đặt Tô Bách ngồi ở vị trí kế bên ghế tài xế, vừa lái xe vừa chú ý tình trạng của anh ta. Tô Bách đi theo anh khoảng 5-6 năm thôi, bình thường cũng coi như tận tâm tận lực. Nói thật, anh có chút không nở, nhưng nếu như Tô Bách biến thành zombie, anh cũng sẽ không do dự chém một phát vào đầu anh ta. Trên xe container có một cửa sổ nhỏ thông giữa buồng lái và khoang hàng. Người phụ nữ mặc áo khoác quân phục mở cửa sổ ra, nhìn Tô Bách chằm chằm. Tô Bách thở càng ngày càng nhanh, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo. Anh ngạo, mùi vị kiều tỷ phú ran ao. Anh ta còn mỉm cười, đừng ngạo, thản nhiên nói chuyện với anh ta. Tạm được, nhưng ngực hơi nhỏ. Tô Bách vẫn cười. Anh ngạo, thật ra thì em thích cô ấy. Đừng ngạo có chút buồn bực. Vậy theo đuổi cô ấy đi. Tô Bách cười ha ha. Không dám, anh ngạo, nếu như mẹ em chết, anh đừng để cho cô ấy nhìn thấy em biến thành zombie. Anh ta đột nhiên ho sặc sụa. Đường nghèo nhắm ra. Ừ. Tô Bách lấy tay che miệng. Anh ta thở dốc kịch liệt. Anh ngạo, nếu như em có thể giống như anh thì thật tốt, sẽ có người thích. Đường ngạo không nghe nổi nữa, anh phanh gấp, xách cổ áo Tô Bách lên. Cậu chịu đựng cho tôi, không biết chừng chỗ Hạ Minh Tiến có đầu mũ xe bình dịch, chúng ta còn có hy vọng. Tô Bách buông tay, che miệng, trong năm ngón tay dính đầy chất nhợt màu xanh nhạt. Đường ngạo từ từ buông tay. Tô Bách mở cửa xe, lảo đảo đi xuống. Anh ngạo, anh chặt đầu em đi. Anh ta đưa rìu cho đường ngạo. Đường ngạo xuống xe, cầm rìu đứng trước mặt anh ta. Cuối cùng, đường ngạo sai người đi vào trong xe, đóng cửa lại. Tô Bách đột nhiên dùng sức đập cửa. Anh ngạo, anh cho em một nhát đi. Nếu như trước khi trời tối, em còn chưa biến thành zombie, nơi này cũng chỉ có một mình em. Lúc này, người phụ nữ trong kho hàng mới mở miệng. Có cần tôi giúp một tay không? Đường ngạo không để ý tới cô ta, đột nhiên đạp chân ga, xe hàng lao đi như tên bắn. Trong kính chiếu hậu, Tô Bách tuyệt vọng hô gì đó, vùi đầu vào hai tay, khóc thảm thiết.